Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Bất An. Smith Lâm và Hope đi Green rừng rậm săn giết ma thú lấy được tài liệu thời điểm. Ở huyết tộc bên trong lâu đài, Zevik nhìn Pinon hồi báo lên gần đây nót trên đại lục tình báo nhưng là có chút nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ có người sẽ muốn mở ra cửa ác ma. Thật ra thì ở Zevik trong mắt bọn họ mặc dù và những thế lực khác có không quá hài hòa. Nhưng là nếu quả thật có người muốn mở ra cửa ác ma mà nói, bọn họ sẽ không chút do dự nhất trí đối bên ngoài. Bởi vì đây là bọn họ sinh tồn đại lục, không cho phép người bất kỳ tập kích và xâm lược. Pinon, gần đây tộc người sói thế nào? Pinip cung kính nói ra tiền vốn tộc người sói biến hóa. Vậy cầm Procida báo thủ sự việc nói một lần. Bây giờ được tộc người sói nội bộ coi như là hòa bình. Nhưng là bọn họ bây giờ thực lực là rất yếu ớt. Nếu như có người đi công kích bọn họ, rất nhanh là có thể cầm tộc người sói tiêu diệt. Zevik gật đầu một cái. Hắn đối với tộc người sói mặc dù có bất mãn, nhưng là mấy trăm năm ân oán cũng đấu xuống. Vậy đánh ra nhất định cảm tình. Nói thật, hắn thật sự là hy vọng huyết tộc có thể cùng tộc người sói sống chung hòa bình. Thân vương, gần đây nhà thờ một mực tử tìm kiếm người thần bí tin tức. Nhìn như gần đây ma pháp sư công hội vậy sẽ tham dự vào, chuyện này đúng là rất trọng yếu. Nếu như cửa ác ma mở, gặp họa không chỉ là chúng ta huyết tộc sao, những thứ khác tỉ như long tộc còn đợi một chút cũng sẽ phải chịu dính líu. Zevik nói xong để cho Pinon lui ra, mình chính là đang suy nghĩ muốn không muốn và những thế lực khác đoàn kết lại. Đối kháng tức sắp xuất hiện tai nạn, hắn có một loại trực giác, tai nạn sắp tới, mà cùng lúc đó, ở long tộc trong cung điện, Phoenix luôn cảm giác trong lòng tựa hồ đè một tảng đá lớn đầu như nhau. Rất im lìm, hắn tìm được Long Hoàng nói với hắn liền hắn cảm giác. Hắn luôn cảm giác gần đây sẽ phát sinh đại sự gì như nhau. Long Hoàng Sim cũng là thở dài, ta cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa hẳn là và gần đây nhà thờ ở lục soát người thần bí có liên quan. Nghe nói và người thần bí nhân muốn mở cửa ác ma, cái gì? Cửa ác ma, đó không phải là trước đây thật lâu liền bị đánh nát phong ấn đứng lên sao? Sim bất đắc dĩ cười một tiếng, nhắc tới cửa ác ma đích xác là bị đánh nát. Nhưng là khi đó các ma pháp sư cũng không có biện pháp gì lọc sạch hoặc là tiêu hủy cửa ác ma mảnh vỡ, cho nên chỉ có thể là tìm một địa phương phong ấn đứng lên, không nghĩ tới lại có thể sẽ có người có thể tìm được à. Phoenix rơi vào trầm mặc, hắn đang suy tư cửa ác ma được mở ra hậu quả. Đến lúc đó Nót Đại Lục cũng sẽ bị ác ma chiếm lĩnh, tùy ý giết hại, tùy ý hủy diệt tất cả kiến trúc và xinh đẹp rừng rậm. Liền liền long tộc cũng sẽ bị phá hủy. Long Hoàng, nhìn như chúng ta nên và ma pháp sư công hội liên thủ. Ta muốn những thứ khác bộ lạc và tộc quần cũng sẽ làm như vậy. Dẫu sao đây là chúng ta sinh hoạt địa phương, Sim gật đầu một cái. Rất đồng ý Phoenix ý tưởng. Hắn cũng muốn đi xem Ilin và Isera thế nào. Cho nên dự định đích thân đi một chuyến thành Yavis tìm Festa thương lượng chuyện này. Festa cảm thấy nguy hiểm sắp hạ xuống. Kester tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn cũng là gần đây cảm thấy trong lòng có chút làm. Tổng cảm thấy sẽ phát sinh đại sự gì. Cho nên một mực ở trong phòng đi tới đi lui. Lộ vẻ rất phiền não. Lúc này Luna bỗng nhiên tới. Phụ thân, ngươi thế nào? Luna, ngươi không phải đi theo Ruirus học tập ma pháp trục cuốn sao? Làm sao tới chỗ của ta? Luna nghe được học tập ma pháp trục cuốn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ta đi, nhưng là vật liệu không biết chuyện gì ít đi rất nhiều. Ta không có biện pháp luyện chế, cho nên tới thăm ngươi. Kester thở dài. tâm tình cũng không được khá lắm. Luna nhìn phụ thân vẻ mặt lo lắng, cũng cảm thấy được có điểm không đúng, liền hỏi lên, phụ thân, ngươi đang lo lắng cái gì? Bên trong lòng ta bất an, hơn nữa ta cảm giác gần đây sẽ phát sinh chuyện rất lớn kiện. Ai, Luna suy nghĩ một chút đề nghị Kester muốn không muốn đi và Festa hội trưởng nói một chút. Kester nghe được con gái mình lại có thể đề nghị và Festa đi trò chuyện một chút, cũng là rất im lặng. Festa cái tên kia khẳng định cùng hắn là giống nhau cảm thủ, cho nên hắn cũng không có làm như vậy, mà là cười một tiếng. Tốt lắm, Luna, ngươi hay là đi bận bịu chuyện của mình đi. Luna thấy phụ thân như vậy cũng là rất không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tina chơi, mà đang đuổi đi Green rừng rậm Hope và Smith Lâm lúc này vừa vặn tiến vào Green rừng rậm bên bờ. Bất quá Smith Lâm nhưng là ngừng lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng trực tiếp hỏi lên. Cái đó, Hope, nếu như ma thú đi ra ngoài, ai lên trước? Hope hướng về phía Smith Lâm liếc khinh bỉ. Tiệm trưởng, đương nhiên là chúng ta cùng tiến lên à. Smith Lâm quả quyết lắc đầu, cho mình tìm một cái không giúp lý do. Hụ hụ hụ, cái đó vạn nhất xuất hiện hai con trở lên ma thú vậy làm sao bây giờ? Ta không thể nào cùng ngươi cùng nhau công kích một con đi, cho nên ngươi vẫn là mình chiến đấu đi. Ta cho ngươi tuần tra, ngươi cần giúp ta sẽ ra tay. Hope nhìn Smith Lâm thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là một khắc sau hắn cũng cảm giác có điểm không đúng. Vùng lân cận thật sự là quá an tĩnh. Mà Smith Lâm cũng là cảm thấy vùng lân cận thật sự là quá an tĩnh. Bỗng nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ xuất hiện một con sói tuyết hướng Smith Lâm cánh tay cắn. Smith Lâm cầm ra ma pháp trượng, một ma pháp trượng liền ném tới. Dám đánh lén bản điếm trưởng, ta đánh, phanh một tiếng. Sói tuyết bị đánh hét thảm ngã trên đất, vùng vẫy một lát liền trốn. Nhìn cái này sói tuyết rời đi bóng dáng, Hope nhìn Smith Lâm nghi ngờ hỏi một câu. Tiệm trưởng, mà pháp trượng không phải như thế dùng à? Smith Lâm khinh bỉ nhìn tốt Hope gì đều không nói, trực tiếp đi ở Hope trước mặt. Nhưng là Hope nhưng là kêu một câu, tiệm trưởng phương hướng sai rồi. Đi phía trái vừa đi, Smith Lâm quay đầu căm tức nhìn Hope. Ngươi không nói sớm, Hope cái đó khí sao? Mình còn chưa nói, ngươi liền trực tiếp đi. Bất quá hắn cũng là rất không biết làm sao. Ai bảo chính hắn cần Smith Lâm hỗ trợ, mà ở bọn họ tiến vào Green rừng rậm sau đó. Ở Green rừng rậm nơi nào đó, Neil và Nita đang bị mười mấy con sói tuyết vây. Nhưng là bọn họ đều ở đây trên cây ẩn núp, sói tuyết vậy cầm bọn họ không có biện pháp. Nhưng là bọn họ bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Ca ca, chúng ta nên làm gì bây giờ à? Neil hỏi Nita. Nita nhìn dưới đáy sói tuyết than thở. Chúng ta chỉ có thể cùng người trong bộ lạc phát hiện chúng ta dị thường. Hy vọng có người tới cứu chúng ta đi, mặc dù bọn họ đều hy vọng có người dạy bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng biết mình ở Green rừng rậm trung bộ cũng là rất nguy hiểm. Nếu quả thật có người tới đây nói, nhất định là sẽ bị thương. Mà ở bên kia Gareth ở Yavis tìm được địa phương thích hợp, cầm cửa ác ma cất xong sau đó, chờ đợi ban đêm đến. Bất quá hắn không nghĩ tới là hắn mở ra cửa ác ma kế hoạch sẽ xuất hiện biến cố. Dĩ nhiên đây là nói sau. Mà Jokdo tộc trưởng biết Neil và Nita chưa có trở về sau đó, cũng là để cho Kiệt hơn mang người đi vùng lân cận đi tìm. Nhưng là bọn họ nhưng là không biết là cái này hai đứa nhỏ lại có thể sẽ chạy đến Green trong rừng rậm đi đi săn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.